Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, chương 1473, Tuân Ngôn Phong lai lịch. Thật lâu, không biết rừng cây địa phương nào xuất hiện một loại động tĩnh. Liên tiếp chính là một chuỗi. Người này động tác hết sức nhanh chóng. Ba người biết, đây là Diệp Kính rời đi. Chúng ta tiếp tục đi. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn thoáng qua cái kia điểm cuối cùng. Bọn hắn hướng tới huân chương là ở chỗ này. Đông Phương Mặc càng thêm hy vọng chính là hiện tại đến nơi đó. Có thể gặp đến Tuân Ngôn Phong. Ba người xuất hiện tại cực khốc trại huấn luyện. Cũng không có cảm thấy cùng cực khốc trong trại huấn luyện có thay đổi gì. Làm đến bọn hắn cũng không biết mình có phải hay không thật đoạt được thứ nhất. Đứng tại cực khốc trại huấn luyện cổng vẫn là huấn luyện viên Reed. Khi Reed nhìn thấy bọn hắn thời điểm, trên mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn. Thật giống như tuyên bố rất chuyện bình thường. Chúc mừng các ngươi là thứ nhất. Nói xong, thật giống như không có đoạn dưới. Reed huấn luyện viên, chúng ta thật là thứ nhất. Reed có chút không tin. Reed cái này mới dừng bước, quay người lại, thế nào, có chút không tin. Bất quá các ngươi đúng là thứ nhất. Cái kia, chấm ngoặc kép, nguyên bản đối với cái này huân chương cũng không thế nào quan tâm Chris nhất khẩn trương lên. Chúng ta huân chương đâu? Gấp cái gì? Chẳng lẽ cực khốc sẽ thiếu các ngươi cái này danh phận sao? Chris hỏi lại, các ngươi ở chỗ này chờ. Ba người đành phải tại chỗ này chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Chris huấn luyện viên mới trở về. Chỉ vào Đông Phương Mặc nói ra, ngươi đi theo ta. Chris cùng Long Y Nhi luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Làm sao cho người cảm giác không giống nhau lắm. Chris cùng Long Y Nhi trực tiếp kéo lại Đông Phương Mặc. Chúng ta là một tổ. Chúng ta muốn cùng đi. Các ngươi toàn tất cả câm miệng. Cực khốc là các ngươi có thể dương oai địa phương sao? Chris ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Người đến. Vẫn là không đến. Đông Phương Mặc an ủi một chút hai cái đồng đội. Yên tâm đi. Cực khốc chạy huấn luyện. Sẽ không để cho ta ở đây xảy ra chuyện a. Đông Phương Mặc không chút do dự đi theo Reed đi vào. Reed chỉ là đem hắn dẫn tới một cái cự đại cao lầu trước mặt. Đông Phương Mặc không khỏi nhìn một chút. Đây là ai thủ bút? Vậy mà tại nơi này xây như thế một tòa lâu. Tài liệu này là thế nào vận tiến đến a? Đông Phương Mặc, chính ngươi đi vào đi. Ta liền không cùng ngươi tiến vào. Cực khốc người sáng lập liền tại bên trong. Hắn chỉ gọi một mình ngươi đi vào. Reed nói đến cực khốc khởi đầu người. Là mang theo vô cùng tôn kính. Có thể Đông Phương Mặc cũng không biết. Cái này cực khốc khởi đầu người đến cùng là một cái dạng gì người. Là nam hay là nữ cũng không biết. Hắn nhìn thoáng qua Reed. Cất bước đi vào pha lê đại môn. Sau khi đi vào, Đông Phương Mặc mới phát hiện, trong này trang hoàng càng là hoa lệ, đồng thời, cùng bên ngoài cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt, bên ngoài dáng vẻ là một tòa nhà chọc trời, mà bên trong lại là từ nồng đậm nếp xưa, có mấy phần U Thiên Thánh vực cảm giác, nhưng là, nơi này phong cách so U Thiên Thánh vực kiến trúc càng thêm huy hoàng xa xỉ. Nhìn qua cái này tình huống bên trong, Đông Phương Mặc khóe môi có chút câu lên. Đã gọi ta tới, còn xin hiện thân gặp nhau. Đông Phương Mặc cao giọng nói. Mặc dù mang theo kính ý, nhưng lại mang theo vài phần tùy ý. Tiểu Mặc, ngươi cái này tính tình, quả nhiên vẫn là không có biến. Nhất là ngươi cái kia cho tới bây giờ đều là tràn đầy nụ cười tự tin. Một đạo mát lạnh nam tử thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc nghe được thanh âm này thời điểm. Toàn thân không nhịn được kích động, hắn tuyệt đối sẽ không quên thanh âm này. Đây là mình cái kia ôn nhuận Tuân Ngôn Phong sư huynh a. Tuân sư huynh, chấm ngoặc kép, không biết có bao nhiêu lời nói muốn nói với Tuân Ngôn Phong. Nhưng là, khi bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Đông Phương Mặc lại cái gì đều cũng không nói ra được. Miệng bên trong chỉ còn lại có ba chữ này, nhắc nhở nhiều lần. Tuân Ngôn Phong hai mắt bên trong cũng có chút ướt át. Tiểu Mặc, chấm ngoặc kép, hai người rất thân cận. Đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa không phải phổ thông quan hệ có thể so sánh. lại là riêng phần mình đi riêng phần mình con đường tu luyện nhiều năm như vậy. Gặp lại lần nữa, sao có thể không kích động? Tuân sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kích động một hồi lâu, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi. Ngươi xem qua ta cực hạn khiêu chiến, đúng hay không? Tuân Ngôn Phong chỉ là nhạt vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vâng, ta là thấy được, ta mới đến nơi đây tìm ngươi. Ta biết ngươi đã đến, sở dĩ không có lập tức liền gặp ngươi, là hy vọng ngươi có thể mình trưởng thành. Ngươi ngày đó đem bốn người kia từ mái nhà ném đến thời điểm, ta liền dưới lầu, chấm ngoặc kép. Tuân Ngôn Phong bắt đầu đếm kỹ lấy Đông Phương Mặc tới nơi này tất cả mọi chuyện. Đông Phương Mặc cười, Tuân sư huynh, có phải hay không là ngươi cảm thấy hiện tại, ta mới có thấy tư cách của ngươi. Hắn biết, sư huynh hết thảy cũng là vì hắn, một mực coi hắn là thành sư đệ chiếu cố. Nơi nào, chúng ta bây giờ là giống nhau. Tuân Ngôn Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp đem mình hỗn độn huyền công thúc động. Phía sau là một con màu xanh phượng hoàng, mang theo nồng đậm nhiệt độ. Đông Phương Mặc hiện tại đã vận dụng mình lực lượng thần thức. Lập tức cười hướng về phía Tuân Ngôn Phong nói ra. Tuân sư huynh, ngươi, lại nhưng đã là cấp 9 huyền vương. Kết quả này, thực sự là để Đông Phương Mặc khó mà tiếp nhận. Tuân sư huynh tu vi lại nhưng đã khủng bố như vậy. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Trước đây, ta tại Nhạc Thúc Liệt Hỏa Tháp bên trong tu luyện đến cấp 9 huyền vương. Thiên kiếp một mực cũng chờ không được. Về sau, ta mới biết được, đó là bởi vì nhục thể của ta không rất cường hãn. Về sau, ta là bị ta binh khí khí linh đưa đến nơi này. Cũng là tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ luyện thể. Chỉ sợ ngươi vạn một lại tới đây, còn muốn đi ta đường quanh co, mới lấy cực hạn vận động ngươi xuất hiện tại công chúng trước mặt. Ta liền biết tiểu tử ngươi không chịu thua, nhất định sẽ tới khiêu chiến ta. Mà lại, trên thế giới này, cũng có một số người mới. Cũng là bởi vì nơi này linh khí quá mức mỏng manh. Rất nhiều người không biết nên tu luyện như thế nào. Cho nên, ta cũng nguyện ý trợ giúp người nơi này. Mới sáng lập cực khốc. Tuân sư huynh, chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ có thể vận dụng linh khí. Đông Phương Mặc như thế nửa ngày mới trở lại nguyên bản suy nghĩ ở trong tới. Tuân Ngôn Phong cười gật gật đầu. Ngươi cũng biết, nàng càng thêm sẽ để cho ngươi hảo hảo tu luyện. Mà lại, ngươi cũng sẽ tu luyện càng nhanh. Đông Phương Mặc nhìn xem Tuân Ngôn Phong ý cười. Giống như cái này ý cười bên trong mang theo thứ đặc biệt gì. Tuân sư huynh cái gì thời điểm cười đến giống như là một đóa hoa. Nhìn xem có chút được vòng Đông Phương Mặc. Tuân Ngôn Phong lôi kéo Đông Phương Mặc đi tới cổ hương cổ sắc bàn thấp trước mặt. Cho Đông Phương Mặc rót một chén trà xanh. Bằng hữu của ngươi ngươi yên tâm đi. Bọn hắn dũng sĩ huân chương ta cũng đã làm cho người phát đi xuống. Bọn hắn cũng biết ngươi không có việc gì. Cho nên, ngươi tiếp xuống. Hảo hảo ngay ở chỗ này tu luyện. Chỉ cần ngươi luyện thành cái kia bộ công pháp, ngươi hẳn là liền có thể đợi đến thiên kiếp của mình. Tuân sư huynh, cái này, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Kachitaki cùng Quân Vô Niệm, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút lo lắng. Tuân Ngôn Phong lại khoát khoát tay. Yên tâm, Kachitaki cùng Quân Vô Niệm ngươi không cần lo lắng. Bọn hắn hiện tại mặc dù là rất thống khổ, nhưng là đây cũng là một loại rèn luyện. Nếu là ngay cả điểm ấy cực khổ đều không tiếp thụ được, cũng liền không xứng làm ngươi Đông Phương Mặc bằng hữu. Đông Phương Mặc trừng tròng mắt, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Tuân sư huynh giống như thật trở nên có chút không giống. Tâm trí so trước kia càng thêm trầm ổn, cho người ta một loại không thể phản bác uy nghiêm. Tiểu Mặc, ta biết mình nhà ở nơi nào. Tuân Ngôn Phong uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. Đông Phương Mặc lập tức thẳng người thân. Tuân sư huynh, ngươi thật tìm được, kia thật là chúc mừng ngươi. Cha mẹ của ngươi đã hoàn hảo. Tuân Ngôn Phong mỉm cười. Nhà của ta tại Cửu Trọng Thiên Giới. Ta là một cái không có phụ mẫu huynh đệ cùng bất luận cái gì thân nhân người. Đông Phương Mặc lập tức ngây ngẩn cả người. Cái gì? Đây là một cái gì gia đình? cái kia Tuân sư huynh là từ chỗ nào tới? Chỉ bất quá, Tuân Ngôn Phong nhà tại Cửu Trọng Thiên giới. Đây cũng là Đông Phương Mặc chuyện trong dự liệu. Bởi vì Tuân sư huynh chiến lực tu vi chờ chút là không yếu hơn mình. Tại Cửu Trọng Thiên giới cũng chẳng có gì lạ. Tuân Ngôn Phong cũng không để ý tới Đông Phương Mặc chấn kinh. Tiếp tục nói ra, hỗn độn huyền công, chính là ta truyền thừa xuống công pháp. Mà cái này hỗn độn chi khí là từ vũ trụ chỗ sâu tràn ngập mà đến. Hội tụ vào một chỗ, liền thành hỗn độn chi hỏa. Tổ tiên của ta chính là từ cái này hỗn độn chi hỏa bên trong sinh ra. Hiện tại, người biết đây là cái gì rồi? Tuân Ngôn Phong nói không có kinh tâm như vậy động phách. Rất bình tĩnh, chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Đông Phương Mặc tự nhiên từ long tộc trong miệng biết những này. Chẳng lẽ Tuân sư huynh trên người hỗn độn huyền công chính là Phượng Hoàng truyền thừa? Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Trên triệu năm trước đó, Cửu Trọng Thiên giới bên ngoài xuất hiện một con ma vương. Bản thể của hắn là cái gì? Là thế nào hình thành? Không có ai biết, nhưng là tàn phá bừa bãi toàn bộ Cửu Trọng Thiên giới. Về sau, tại Long tộc, Phượng Hoàng, nhân tộc một đại gia tộc, còn có Kỳ Lân nhất tộc cộng đồng cố gắng hạ mới khó khăn lắm có thể cùng cái này ma vương đối kháng. Nhưng là đây cũng không phải là biện pháp. Cuối cùng, Phượng Hoàng nương tựa theo thiên phú hỏa diễm, Long tộc bằng vào tự thân cường hãn, còn có nhân tộc cái kia quỷ dị kết giới, Kỳ Lân sắc bén kia tiến công, mới cuối cùng đả thương nặng ma vương. Có thể Kỳ Lân nhất tộc từ đây vẫn lạc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng mai danh ẩn tích, nhưng là cũng không phải là tiêu vong, mà là về tới hỗn động chi khí ở trong đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhân tộc thì lại lấy nhất tộc chi lực phong ấn ma vương. Long tộc huyết mạch cũng từ đây không biết tiêu tán đến địa phương nào đi. Nói đến đây, Tuân Ngôn Phong thở dài một tiếng. Cái đề tài này quá xa xôi, quá cổ xưa, cũng có chút quá nặng nề. Liền ngay cả hai người bọn họ nói đến, đều giống như muốn thở một ngụm mới được. Dạng này, mới có thể làm dịu ép tại thứ ở trên thân. Tuân sư huynh, người đã kế thừa Phượng Hoàng hỗn độn huyền công. Như vậy, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra một chút vật kỳ quái. Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Mặc, ta chính là Phượng Hoàng hậu đại. Mà lại, lúc trước cùng ma vương giao chiến thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc một tia chấp niệm bị Phượng Hoàng thu thập. Cuối cùng, mới tạo thành cái này hỗn độn huyền công. Trước kia, Phượng Hoàng ngọn lửa kia huyền công là không có dạng này bén nhọn công kích. Khi hai loại thần thú truyền thừa, dung hợp lẫn nhau, mới có được cái này hỗn độn huyền công. Mà ta chính là Phượng Hoàng huyết mạch cùng Kỳ Lân một tia chấp niệm bên trong sinh ra. Cho nên trên vai của ta có cái gì gánh? Ta rõ ràng, nhiều năm như vậy nếm qua khổ nhiều như vậy, đều đã không trọng yếu. Ta hiện tại muốn đem cái này hỗn độn huyền công tu luyện tới cực hạn, để nó có thể chân chính truyền thừa tiếp mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.